Chương 1073, diệt môn uy hiếp, cuối cùng như hoa. Chu Tâm Khóa Tô Như nghe cũng là một tiếng thét chói tai, chỉ vào Lưu Húc Hồ, đây là Đại Trúc Phong nhất mạch tổ sư sáng chế kỳ thuật, đã bị lịch đại tổ sư nghiêm giới học tập, không dễ chẳng bao giờ đã dạy ngươi, ngươi lại là làm sao học được Chu Tâm Khóa danh như ý nghĩa, trọng ở Chu Tâm hai chữ, chịu thuật này giả thân thể sẽ chịu quỷ lực ăn mòn, thống khổ dị thường, chính là gian vặt, khiến cho người khác thần phục không có con đường thứ hai, chỉ là bởi vì quá mức các độc mới bị trải qua. Nhân Thanh Vân trưởng giáo sở nghiêm lệnh cấm chỉ học tập. Lưu Húc sắc mặt không thay đổi, trong mắt cũng là hiện lên một tia phiền muộn, sau đó chính là một tiếng giễu cợt, nói ra, như thế nào học được tự nhiên là năm đó nàng từ sư phó trong phòng mật thất trộm ra giao cho ta, dù sao cũng là Đại Trúc Phong kỳ thuật nha, sư phụ cho dù chính mình không phải học, cũng sẽ lưu lại bảo tồn. Tuy là Lưu Húc không có nói cái tên đó, nhưng Tô Như vẫn là đoán được người nọ là ai, thử hỏi Đại Trúc Phong bên trên ai có thể xuất nhập điền bất dịch cất giấu điển tịch mật thất, lại có ai có can đảm kia. Tô Như cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia bất hiếu nữ nhớ tới qua đời ái nữ, trong lòng lại là một hồi chua xót, nhìn Lưu Húc nói là quát một tiếng hỏi, nói, năm đó Linh Nhi đối ngươi như vậy, ngươi cứ như vậy đúng không dịch sao? Lưu Húc cũng là lắc đầu, nói ra, Chu Tâm Khóa ta không có tu. Luyện thế nào, uy lực cũng không lớn, lấy sư phó công lực quá cái 2-3 ngày liền có thế tự mình tiêu trừ, nếu là có người khác trợ giúp nói, liền nhanh hơn, cho nên chỉ cần hắn thành thật ngây ngô, dĩ nhiên là sẽ không sự tình lời còn chưa dứt. Chợt nghe Tô Như trong lòng một tiếng quát như sấm, thôi lắm cũng là điền bất dịch cố nén đau đớn, ngẩng đầu lên, chặt chẽ nhìn Lưu Húc, chỉ thấy trên mặt hắn một đạo khí lưu màu đen không khô chuyển, nhưng sắc mặt cũng là phá lệ cương liệt. Ta chính là Thanh Vân môn thủ tọa, chứ ma vệ đạo chính là việc nằm trong phận sự, há có thể bởi vì chút này đau đớn mà bỏ vỡ nửa chừng dứt lời. Lại chỉ thấy điền bất dịch một hồi hét lớn, trong cơ thể chân nguyên không khô chuyển, cũng là muốn gắng gượng bài trừ Chu Tâm Khóa. Chỉ là bởi vì hắn mạnh mẽ vận công, trên mặt hắc khí càng thêm cuộn trào mãnh liệt, sinh ra đau nhức để điền bất dịch một gương mặt mập đều nhăn nhó. Không dễ Tô Như chính là một tiếng thét kinh hãi, muốn ngăn cản, lại bị điền bất dịch đẩy ra. Mà bên kia, thấy điền bất dịch cương liệt như vậy, Lưu Húc cũng là nhướng mày, lập tức lạnh lùng nói ra, ồ, vậy ý của ngươi là buộc ta hiện tại động thủ, đưa ngươi Thanh Vân nhất mạch toàn bộ xóa đi? Phải nhàn nhạt một câu nói, lại giống như cái rùi một dạng đâm vào điền bất dịch trong lòng, để động tác trên tay của hắn chính là vừa chậm. Ngươi dám vừa sợ vừa giận, điền bất dịch nhìn chằm chằm Lưu Húc. Vì sao không dám? Ngươi hỏi hỏi bọn họ, ta có dám hay không? Đối với lần này Lưu Húc lại là khinh thị phản vấn, sau đó cầm khẽ giơ lên, ý bảo hắn nhìn về phía sau. Điền bất dịch chậm rãi xoay đầu lại, chỗ đã thấy là từng cái né tránh ánh mắt, những cái này chính đạo tu chân giả dồn dập túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn, không hề có một chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Mà không thiếu Thanh Vân môn đệ tử cũng là né tránh, còn có một chút càng là mang theo khẩn cầu cùng khao khát con mắt nhìn qua đây. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong đó ý tứ hàm xúc lại không lời nói rõ. Cái kia ma đầu chỉ nói lại giết một người, điền bất dịch sư thúc, ngươi hãy thu tay à, đừng lại làm tức giận hắn. Lắc lư một tiếng, cho dù ở bên trong thân thể Chu Tâm Khóa cũng vẫn nắm trong tay xích diễm kiếm từ điền bất dịch trong tay rơi xuống, cả người hắn dường như lập tức già nua thêm 10 tuổi. Nhìn già nua thêm 10 tuổi điền bất dịch, Lưu Húc lại không có chút nào ngoài ý muốn. Điền bất dịch dám cùng hắn liều mạng, điểm này hắn không chút nghi ngờ, nhưng muốn nói đối phương dám mạo hiểm toàn bộ Thanh Vân môn bị diệt phiêu lưu cùng hắn chết bóp, Lưu Húc cũng không tin. Càng là bướng bỉnh người, thường thường cũng liền càng dễ dàng thỏa hiệp, bởi vì trong lòng có chút kiên trì, cho nên mới có thể không cố tính mệnh, nhưng là chính vì vậy, yếu hại bị đắn đo sau đó, cũng dễ dàng thỏa hiệp. Không ai có thể hoài nghi Lưu Húc nói chân thực tính, Hắc thủy huyền xà, tam nhãn linh viên, hơn nữa một cái sâu không lường được Lưu Húc bản thân. Ba người này hợp đủ sức để sẽ tại chàng 8 phần 10 trở lên người chu diệt. Nếu là nhận đúng Thanh Vân môn nhân, tuyệt đối có thể đem Thanh Vân tử đệ nhổ tận gốc, cũng không có ai hoài nghi Lưu Húc can đảm cùng sát ý, Thiên Âm tự chính là bị hủy bởi này nhân thủ, nghìn năm cổ tháp diệt tất cả, cũng không kém một cái Thanh Vân môn. Có thể nói ở trong chính đạo, Lưu Húc tâm ngoan thủ lạt là có tiếng, coi như là ở hôm nay phía trước, hắn nói muốn tiêu diệt có Chu Tiên kiếm trận nơi tay Thanh Vân môn. Những cái này chính đạo nhân sĩ cũng sẽ suy nghĩ một chút tin tức này chân thực tính, càng không cần phải nói là hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, đạo huyền tử trận Thanh Vân môn. Không tiếp tục mở miệng kích thích điền bất dịch, Lưu Húc cũng là đem đầu chuyển hướng về phía một hướng khác. Vân Cốc chủ, nếu đạo huyền chân nhân đã lên đường, ngươi cũng nên đi cùng hắn. Các ngươi ngày xưa ba đại cao thủ cũng nên cộng đi Hoàng Tuyền gặp nhau, nói vậy Phổ Hoàng đại sư đợi hơn 10 năm, nhất định nóng lòng chờ. Trong đám người, thấy Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía đã biết bên trong, Vân Dịch Lam tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Hắn nguyên cho là mình cùng Lưu Húc gút mắt không nhiều lắm, đối phương chưa chắc sẽ chuyên tâm muốn gây khó khăn cho hắn, nhưng kết nếu như đối phương lại thực sự theo dõi hắn, cái này còn sống chính đạo ba đại cao thủ một trong. Cơ hồ không có bất luận cái gì lời nói nhảm, Vân Dịch Lam trực tiếp hóa thành một áng lửa hướng phía bên ngoài phóng đi. Kỳ thực Vân Dịch Lam cũng là nằm trúng đạn, hắn lúc này nếu là không ở Thông Thiên Phong, Lưu Húc cũng không có hứng thú đi gây khó khăn cho hắn. Bày đặt phía trước đắc tội qua hắn Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ bọn người không có giết, càng sẽ không giết con bị hắn khi dễ qua một hồi Vân Dịch Lam, nhưng Lưu Húc đối với Thanh Vân Môn còn có một lần cuối cùng như hoa. Vân Dịch Lam cái này muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, hơn nữa đa mưu túc trí, dã tâm bừng bừng chính đạo cự bá ở chỗ này hắn thật sự là yên tâm không xuống. Lưu Húc sợ ảnh hưởng chính mình kế hoạch, nhất là duy nhất có thể chế ước Vân Dịch Lam đạo huyền chân nhân mới vừa bị hắn làm thịt tình huống bên dưới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.